Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 cũng là kết thúc của thần nổ làng Phúc Lễ đánh Hồng Y và Hắc Sát. Chúng ta sẽ tiếp tục theo cuộc hành trình của thầy Phong bốc đầu, Hiếu Lùn và Tiến Mất Nét đi diệt con Hắc Sát và tìm ra cái nguyên nhân đằng sau của nó là cái gì. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Một chút nữa Khắc Hiếu bình luận thì anh nhớ admin ghim bình luận của Khắc Hiếu lên dùm anh để cho anh chị em dễ tương tác. Trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng để thông báo với anh chị em là sau bộ Phật Thần Nổ này thì mình sẽ lên đồ đệ của Diêm Vương. Sau bộ Thần Nổ tức là ngày mai mình sẽ lên đồ đệ của Diêm Vương phần 5. Nghe nói là phần 5 này có tứ thánh. Có nhắc đến tứ thánh, còn cụ thể ra làm sao tôi không biết, anh chị em đi hỏi tác giả Đông Phong. Và sau đồ đệ của Diêm Vương thì mình sẽ lên một chuyện ngắn một tập để giãn ra. Và cuối cùng là sẽ đúng như các bạn mong ước là lên Cậu Tẩy. Sau đó cũng sẽ lên chuyện ngắn một hai tập, rồi mình sẽ lên Lão Tam Lão Tứ. Sau đó là mình sẽ lại lên một tập rồi sẽ tiếp tục lên Cô Đồng Thao đại chiến ở giáo xứ gì tôi quên mất tên rồi. Đó, tức là hàng loạt những cái bộ truyện mà các bạn đang chú ý sẽ được lên sóng trong thời gian tới đây. Thì thông báo với anh chị em như vậy để anh chị em nắm được tình hình nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 cũng là kết thúc của Thần Nổ làng Phúc Lễ đánh Hồng Y Hắc Sát. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy Phong và thằng Tiến đến đón thằng Hiếu từ sớm. Bà Hiền cùng với chồng và con gái đi ra cảm ơn, rồi trả tiền công cho thầy. Bà rút ra một cái thiệp mời đỏ, đưa cho thầy Phong và thằng Tiến, đoạn niềm nở. Dạ, thưa thầy ạ, nếu mà thầy không chê thì 2 ngày nữa, mong thầy và cậu sẽ có mặt tại đám cưới của cháu nhà con để chung vui. Nếu mà được thầy tới chúc phúc thì đúng là vinh dự quá. Thầy Phong thấy dạo này ở nhà cũng không có việc gì làm, cũng nhàn rỗi cho nên vui vẻ đồng ý. Đồng thời cũng hứa là có mặt. Thầy quay qua thằng Tiến định gọi nó xem có bận gì không, thì đã thấy nó với anh Hiếu đang thì thầm điều gì. Này, hai thằng chúng mày bản mưu tính kế gì với nhau đâu hả? Chúng mày lại tính đi đốt đống rơm nhà người ta đấy. Hai thằng kia đang thì thầm, nghe thầy nói vậy thì quay sang. Không, không, đang định bàn nhau đưa thầy đi chơi tí. Lão thầy Phong nhìn thấy hai thằng nét gian gian, liền bĩu môi. Chúng mày nghiêm túc, cho thầy nhờ. Mấy hôm nữa có thằng nào bận không? Đi ăn đám cưới với tao. Cả hai thằng đều đã có bàn tính với nhau từ trước. Nghe thầy nói thế, cả hai thằng đều gật đầu. Thế rồi ba thầy trò xin phép gia chủ đi về. Trên đường về, ông thầy Phong mới nói. Chúng mày đang định bày cái trò gì đấy Phong? Đừng có tưởng là tao không biết. Cái con bụng bầu kia là người yêu cũ của mày đấy phải không Hiếu? Gớm chửa, bố mày kể với tao rồi. Mày bị nó cắm sừng, mày bị nó đá đít. Ồ, xấu cái mặt. Ồ. Hiếu nghe thế vậy thì giật mình. Thì sao? Con có định làm gì đâu. Con đang bàn là đưa thầy đi chơi bên này cơ mà. Anh Tiến nhỉ? Thằng Tiến nghe em nói tải bay cải biến, cũng lắc lắc đầu. Ông thầy Phong làm thầy, dạy hai thằng này đã mười mấy năm, chứng kiến chúng nó từ khi còn cởi chuồng, thừa biết hai thằng này lại bày trò phá phách. Cái năm thằng Hiếu 8 tuổi, thằng Tiến lúc ấy cũng mới chỉ 12. Ông bắt đầu nhận chúng nó về để truyền phép. Hai thằng tinh nghịch từ bé tí, lại được cái thông minh lanh lợi, cho nên nghĩ ra vô số trò. Hè năm ấy thằng Hiếu về quê chơi, anh em chúng nó Sau một buổi được thầy dạy họa hỏa phù, muốn thử xem uy lực. Chiều hôm đấy hai thằng đạp xe tiện đường ghé qua nhà ông Nghĩa, thấy trong nhà không có ai. Hai thằng trèo vào trong vườn, lẩn ra đằng sau đống rơm. Thằng Tiến rút trong túi ra hai lá hỏa phù, đưa cho thằng Hiếu một cái. Đoạn bắt đầu đọc thần chú. Loay hoay một hồi thế nào, hỏa phù bùng cháy, làm cho nó giật mình ném sang một bên, rồi bảo thằng Hiếu bắt chiếc làm theo. Thằng Hiếu cũng cầm lá phù mà niệm niệm phẩy phẩy. Lá phù cháy bùng, vui quá, đến nỗi nhảy cẫng cả lên, ném lá phù sang một bên. Ấy thế nào, đúng lúc hai thằng đang đứng ngay dưới chân đống rơm nhà ông Nghĩa, trời thì đang khô nóng, thêm một chút lửa, đống rơm cháy đùng đùng như đuốc. Hai thằng định trèo tường ra về, thấy đằng sau nổ lép ba lép bép, quay lại thì đống rơm đã cháy cao như nóc nhà. Chúng lo sợ quá hô hoán làng lước. Đúng lúc ông Nghĩa và em gái đi chợ về, thấy lửa bốc lên ở đống rơm, lại thấy hai thằng danh con đứng đó hô hoán thì tá hỏa chạy vào. Đến bếp, kéo vòi bật máy bơm chữa cháy, thế nhưng vòi nước ngắn kéo không tới. Ông cứ phải xả từng xô mà hất. Mấy người hàng xóm xung quanh cũng chạy ra giúp. Lúc còn đang loay hoay, đã bắt đầu dập được một góc của đống rơm. Hai thằng ôn con kia luống cuống thế nào, bắt đầu đổ lỗi cho nhau, cãi nhau rằng đại ý là mày đọc thần chú không đúng là mày đốt. Tao đọc thần chú đúng thì tao không sao. Cứ qua qua lại lại, đúng lúc thằng Tiến nó ngoạc mồm. Tao đọc đúng, tao đọc là thiên địa vô cực. Một đoạn tiếp tục chỉ sang phía đống rơm mà phun ra đầy đủ câu thần chú. Không biết là do lá phù hỏa vẫn còn tác dụng hay là do hỏa lực ở trong người vẫn còn, đống rơm đã được phun nước đang lưu diêu chuẩn bị tắt, ấy thế mà nó lại bùng lên một phát nữa. Ngọn lửa lần này cháy dữ dội kinh hoàng. Ấy thế là đống rơm lại càng cháy tợn hơn. Ông Nghĩa đứng bên kia thì trợn mắt không hiểu cái sự gì. Hàng xóm xung quanh thấy tiếng hô hoán cũng chạy ra giúp. Một hồi đám cháy mới được dập tắt, suýt nữa lan cả vào trong bếp. Ông Nghĩa mặt còn hốt lắm. Ông nhìn trong đám người, thấy hai anh em thằng kia. Ông rít lên. Mẹ tiếng dư ai thằng chúng mày? Lại là anh em nhà chúng mày. Chúng mày cứ ở đống rơm nhà ông mà đốt. Ôi giời ơi! Thằng Hiếu sợ quá, không nói được câu gì. Thằng Tiến thì lý nha lý nhí. Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu chỉ thử bùa. Nói đoạn, nó chỉ về hướng đống rơm. Nhưng nghĩ thế nào, tay nó lại lái sang một bên, sợ là lại bùng lên tiếp. Ngón tay chỉ đúng vào cái máy bơm đang chạy ảnh ạch của ông Nghĩa. Cháu không nghĩ là như thế, cháu chỉ mới cầm mà đọc thiên địa. Vừa dứt câu, đánh bùm một cái, cái máy bơm vẫn đang chạy ổng ọc, tự nhiên tóe lửa rồi bốc khói đen xì xì. Ông Nghĩa choáng váng quay lại. Mẹ mày, cái máy bơm Trung Quốc của ông, ôi trời ơi. Ấy thế là ông già nổi điên, xách cái đòn gánh đuổi đánh hai thằng. Chúng nó bỏ cả xe đạp mà chạy. Cứ thế, lão già đuổi theo hai thằng danh con choe choé khắp cả làng. Chiều tối hôm ấy, cả làng được một phen gà bay chó chạy tóe loe. Tiếng của lão Nghĩa cứ thế mà gào mà thét. Ôi giời ơi, bố mẹ thằng Tiến thằng Hiếu đâu rồi? Ra đây mà xem hai thằng mất nết nó đốt nhà tôi rồi. Ôi giời ơi, cái máy bơm Trung Quốc, máy bơm con lợn yêu quý của tao. Chúng mày đứng lại, chúng mày đứng lại. Cho đến khi tối muộn, người lớn nhà hai thằng ra khuyên giải, rồi hứa là sẽ hùn tiền mà đền cái máy bơm, thì ông Nghĩa mới nguôi. Ông bảo ông nội của hai thằng cu khi ấy còn khỏe, đi ra hòa giải trả tiền ông Nghĩa, rồi xách tay hai thằng về nhà, lấy chiếu giải nằm sấp mà vụt, vụt tối bụi, đau đến nỗi lằn đít đến mấy hôm liền. Sau hôm ấy, ông thầy Phong cũng không dám cho chúng nó tự tiện nghịch bùa nữa, chứ chẳng may chúng nó ngứa tay, Chúng nó mà cầm được cả sấp bùa đi thì có khi chúng nó đốt cả làng. Thấm thoát đã hơn chục năm trôi qua. Hai thằng Ôn Con ngày nào giờ đã lộc ngộc, suy nghĩ cũng đã chín chắn hơn. Ấy nhưng mà cái tính ăn tàn phá hại thì cũng không thay đổi. Hai ngày sau, đám cưới của con Chi diễn ra. Đến buổi chiều, thầy trò sửa soạn đi ăn đám cưới. Bố mẹ Hiếu là giáo viên dạy cấp 3 của con Chi, cho nên cũng được mời. Hai người cùng thầy Phong đã chuẩn bị xong mà không thấy anh em thằng Tiến, mới sốt ruột. Thế hai anh em chúng mày làm gì trên đấy lâu thế? Nhanh cái chân lên chứ không hết mẹ cỗ bây giờ. Thằng Hiếu đang đứng vuốt tóc trước gương, nghe mẹ hỏi thì nói với: bố mẹ đi trước đi, tí con với anh Tiến đi sau. Ba người mặc kệ, đi trước ăn cỗ. Thằng Hiếu tóc tai xong, quay sang bảo thằng Tiến: này, này, anh nhìn em, đẹp hơn thằng chú rể chưa? Thằng Tiến thắt cái cà là vạt đỏ, lại còn chấm bi, nghe thằng em hỏi quay qua nhìn: ừ, mày được, trông mày ăn đứt chú rể. Nhưng mà không ổn, đéo ai đi ăn cưới người yêu cũ mà đi xe máy, người ta đánh giá. Đấy, anh không phải lo. Vừa nói dứt lời, thằng Hiếu rút cái điện thoại trong túi quần, bấm bấm. Tút tút một hồi, đầu dây bên kia có giọng người đàn ông vang lên lè nhè: alo. Dịch vụ taxi xe du lịch Hà xe ôm nghe máy. Alo, chú Hà. Vâng, cháu Hiếu. Hiếu luôn con mẹ Thủy. Chú có rảnh không? Hiếu? Hiếu nào? Hiếu lùn. Ôi, tao giả nợ mày rồi còn gì? Thế mày đòi làm gì nữa? Tao giả lãi tháng này rồi. Thế mày không ghi sổ à? Không, cháu là thằng Hiếu lùn. Con nhà mẹ Thủy giáo viên cơ mà. Chứ có phải là cái thằng Hiếu tài chính đâu. Chú rảnh không? Hiếu. Nhớ rồi. Hiếu à, chú rảnh. Thế mày định đi đâu? Đi ăn đám cưới. Chú qua chờ cháu với anh cháu đi. Mà cháu bảo này, đừng lái con taxi như mọi khi nhá. Ừ. Thế thì đi cái gì? Thì đi xe nào ấy, cho cháu oai tí. Đám cưới con Chi người yêu cũ. Được. Mày yên tâm, tao lấy con mẹ xe đẹp. Tắt máy, hai anh em đi xuống nhà. Vừa xỏ giày xong thì con xe lát đa đời Tống của lão Hà cũng tới. Chỉ có điều con lát đa này ở trên cái logo, không biết lão cậy ăn trộm của con Mercedes nào đó gắn lên đấy, trông cũng ngổ ngộ. Thôi thì đôi lúc bịt mắt người dân quê. Leo lên xe, thằng Hiếu mới bảo: chú, cho cháu sang bên Trung Phụ ở bên Tân Hưng. Ôi giời, ok. Mày ngồi chắc vào. Đéo mẹ, mẹc nó chạy nhanh lắm đấy. Hai thằng bắt đầu bỏ phong bì, cho tiền vào mừng cưới. Này, thế mày định đi bao nhiêu? Em 2 lít. Mày điên à? Nhiều thế? Người yêu cũ đi là vì cái nghĩa thôi, chứ cái tình làm gì còn. Đi nhiều làm gì? Đi thế là lại ít rồi chứ nhiều cái gì. Không, nghèo quá. 1 lít thôi. Hai anh em cãi nhau, lão Hà đằng trước đang nắm vô lăng, huýt sáo. Nghe thế vậy, ngó qua cái gương chiếu hậu. Cái gì mà chi cho ai thế? Thế ăn cưới cái gì mà tiền mới trả nong? Thằng Tiến chỉ sang thằng Hiếu, bảo đi ăn cưới người yêu cũ. Lão Hà bảo: ôi giời, kém tắm. Người yêu cũ là một thứ gì đó nó rất là cứt. Thế cho nên là tiền bạc ít thôi. Tao là tao chỉ đóng 20.000. Đéo gì? Thằng Hiếu giật mình: ai lại làm thế? Người ta cười cho chú. Thế rồi lại ghi ở bên ngoài là anh Hiếu mừng thì có mà nhục. Mày kém lắm. 20.000 mỏng thì mày đổi lấy tiền lẻ mà xếp cho dày vào. Bên ngoài đừng ghi tên mày, ghi tên cái thằng người yêu cũ trước mày ấy. Mà tao nói thật, chứ chẳng nhẽ mày ghi tên mày cũng được. Thế đến lúc móc ra lại, nó lại đi bảo với chồng nó là đây là người yêu cũ em mừng. Thế chúng nó cãi nhau à? Mày điên à? Cứ ghi như thế cho tao. Tao đi ăn cưới người yêu cũ người giàu rồi, tao có kinh nghiệm. Nhưng mà thôi, thế ghi tên thằng người yêu cũ cũng được. cũng cao tay. Thằng đấy tên là gì? À, hình như tên là Khôi. Ờ, thế thì mày ghi như thế này cho chú: anh Khôi gửi tiền bỉm sữa cho con. Đấy, xong thả vào trong hòm, ai người ta biết. Hai thằng nhìn nhau gật đầu. Phải công nhận là cái lão già này mất nết nhất nhì ở cái tổng cái làng này. Lão Hà lại tiếp: chưa hết, mỗi một thằng đi cái phong bì 20.000, số tiền còn lại chúng mày chuẩn bị cho chú như sau: một bơm xôi trắng, một trộn vừng đen, một cái sủ lợn phủ mỡ diềm, một khoanh chuối cắm ba thẻ hương, hai dài một ngắn, một bát tiết gà mái. Xong tối nay tao sang tao chở hai thằng đến, đem đặt ở cổng rạp hét to để bố mới xem chúng mày hạnh phúc bao lâu. Xong chúng mày chạy ra chỗ bụi tre, chú nổ máy sẵn chú chờ. Hai thằng gật gù nghe cao kiến của lão Hà thì vỗ đùi khen hay. Thằng Hiếu nói: chú ơi, cho chúng cháu ra chợ hay quá, mà cháu cũng cày con chi này lắm. Chuyện tao mà lại cái đầu này là chứa đựng trong đấy sỏi nó to như hòn đá hộc nhá. Ui giời, đi. Thế là cả cái xe cười hô hố. Lão Hà đánh lái rẽ sang một bên, chạy thẳng ra chợ cho hai thằng mua đồ. Mua đồ xong xuôi, hai thằng tí tợn chờ đến tối triển khai. Đến đám cưới, cô dâu và những đứa con gái phù dâu đang đứng ở cổng rạp đón khách. Chiếc xe đỗ ở trước cổng, lão Hà chạy lon ton xuống mở cửa xe, trông cứ như là tổng giám đốc. Thằng Hiếu, thằng Tiến lịch lãm bước xuống, đám nhà dâu trầm trồ. Một thằng huých huých con chi: chị Chi ơi, chị Chi, cái anh đeo kính mặc vét lùn lùn kia có phải là anh người yêu cũ của chị không? Uầy, đúng là lên Hà Nội khác, trông doanh nhân nhở. Đi vào đến cổng rạp, từ từ rút ra cái phong bì dày cộp nhét vào cái hòm. Mấy đứa phủ dâu tấm tắc: ôi trời ơi, khiếp, đèn cưới người yêu cũ, doanh nhân, cái phong bì dày thế, nhỏ loay hoay nhét mãi mới vào kìa. Ăn uống xong xuôi, hai thằng lập tức xin phép về trước. Lão Hà vẫn ngồi ở ngoài xe hút thuốc lá trầu rìa, đợi hai thằng về. Lúc chúng nó đi ra đến xe, thấy lão còn đang gác tay ra ngoài cửa vẫy vẫy mấy con phủ dâu: em gái ơi, bê cháp làm gì nhiều, tốn duyên, đéo gì, lên đây đưa đi chơi cho nó thêm duyên, cho nó thắm. Thôi chú, rồi cô mà biết cô đánh chết trẻ. Tao chỉ nói mồm chứ tao có làm được gì đâu. Thôi được rồi, lên xe về, còn chuẩn bị cho chương trình buổi tối. Tối hôm ấy, lúc lão thầy Phong đang ngồi nói chuyện với bố mẹ thằng Hiếu thì hai anh em từ trên tầng đi xuống, mặc bộ đồ đen xì. Ông thầy Phong quay sang: ôi giời, chúng mày đi đâu đó? Đi đâu mà ăn mặc cứ như thích khách đấy? Anh em con đi chơi tí, cứ để cổng một tí con về ngay nhá. Nói đoạn, hai anh em lập tức chạy đi. Đến khi dừng trước cổng rạp cưới, hai thằng lối hối bày đồ ra. Ở bên trong, mọi người cũng đang dần dần dọn dẹp, cũng vắng người chứ không còn rộm rộm nữa. Thằng Hiếu sau khi xong xuôi, đốt nhang, lấy một cái loa bật hết âm lượng. Sau đó bật nhạc bài vợ người ta đập bình bịch. Hai anh em cứ thế mà đứng nhảy cổ cổ như hai con đời ươi phải gió. Bên trong người ta đang nói chuyện với nhau, đám thanh niên thì đang kê đồ quét dọn. Nghe tiếng nhạc thì giật mình chạy ra, nhìn thấy hai thằng đen xì xì còn chưa biết trăng sao thế nào. Bà Hiền cầm chổi dữ: chúng mày làm cái trò gì đấy? Con Chi vừa nhìn thấy màn ấy thì nổi giận đùng đùng: hai thằng kia, chúng mày từ đâu đến, thích phá hoại đám cưới của tao à? Đánh chết mẹ chúng nó đi. Bọn thanh niên lập tức gậy gộc lao ra. Bọn con gái thì cầm chổi, cầm sọt rác mà xông tới. Hai anh em thằng Hiếu ba chân bốn cẳng mà chạy. Thằng Hiếu ngoái lại khiêu khích: ừ, để bố mới xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu nhá. Thằng Tiến cũng cười khanh khách, lại còn phải cố mà ồm ồm cái giọng chứ không nó nhận ra. Vừa quay lại một cái thì vèo, một miếng xương gà bay tới. Thằng Tiến sợ quá liền vận thân pháp mà chạy vụt đi. Đám thanh niên đằng sau còn đang trợn mắt hùng hổ mà không hiểu sao hai thằng này nó chạy nhanh thế. Cứ thế mà đuổi theo, gào thét. Chỉ là hai thằng đã tu luyện với thầy bao nhiêu năm, một khi đã vận thân pháp lên thì có mà đuổi. Cứ thế chạy ra đến xe. Lão Hà lúc này đang lúi húi nhìn vào cái điện thoại, thấy ở trong đó là bộ phim gì chỉ có hai người mà lại còn không mặc quần áo. Ừ, thế xong chưa? Chú ơi, chạy đi, chạy đi. Lão lập tức ngẩng lên nhìn qua cái gương chiếu hậu thì rùng mình. Ôi giời ơi, sao đông thế? Chú, chạy đi. Ừ, từ từ, từ từ, tao nổ máy, tao nổ máy. Chú ơi, chúng nó đến bây giờ. Ừ, từ từ. Ô mẹ, xe cộ kiểu gì thế này? Sao nổ máy mãi không lên? Chú ơi, chạy, chạy nhanh lên. Ôi giời ơi, chú ơi, nó đến. Đến lúc này thì cuống lắm rồi. Chứ mà để mười mấy hai chục thằng kia mà nó đuổi kịp, có mà chết cả chú, cả cháu. Vớ vẩn, chúng nó khiêng cả xe, chúng nó ném mẹ xuống sông. Được rồi, nổ rồi. Vào số, đạp côn. Chú, chạy đi chú. Được rồi, mày từ từ. Chiếc xe rú lên một tiếng, sau đó chồm lên, phun ra một làn khói đen xì xì, lao vụt đi. Lão Hà bấy giờ cười khanh khách, thậm chí lão còn giơ ngón tay thối qua cái cửa ô cửa sổ mà vẫy vẫy. Chúng mày tuổi gì mà đòi đuổi Hà xe ôm? Đéo gì, bố thách cả lo. Thằng Tiến với thằng Hiếu ngồi ở đằng sau thở phào. Sáng ngày hôm sau, ở bên đám cưới, nhạc lại vẫn sập sình, tiếng người chúc tụng rôm rả. Bọn trẻ con cũng tụ tập ở đây chơi vui lắm. Ở trong cái thôn này, con Chi lại vốn dĩ tham gia đoàn thanh niên, cho nên được tiếng là thân, trẻ con, đứa nào cũng quý. Trong đám trẻ có thằng bé tên là Tân, là hàng xóm gần nhà con Chi. Thằng này lầm lầm ít nói với mọi người, nhưng trừ mẹ nó với chị Chi, thì nó quý lắm. Lúc con Chi đang ở trong phòng trang điểm, thằng Tân rụt rè bước vào. Con Chi vẫy vẫy thằng bé lại gần, hỏi han xem ăn uống gì chưa. Thằng bé Tân mếu máo. Chị Chi ơi, chị Chi đi lấy chồng, tôi còn ai chơi với Tân. Thôi, chị đi lấy chồng, rồi chị vẫn về mà chứ có phải đi hẳn đâu. Nhà chồng chị cũng ở ngay bên kia, chị rảnh rồi chị về chơi với Tân. Đừng có khóc đấy. Thằng bé lau nước mắt, rồi nở nụ cười ngây ngô, lon ton chạy ra. Con Chi nhìn theo, mà không biết rằng đây là lần cuối được nhìn thấy thằng bé Tân, để rồi biết bao nhiêu tai họa bắt đầu giáng xuống bởi một thế lực tâm linh nào đó đang ngủ quên, đã rơi vào dĩ vãng tưởng chừng như mấy chục năm. Buổi trưa ngày hôm ấy, giữa cái tiết trời nắng chang chang, mọi người đang chuẩn bị tiếp đón nhà trai đến rước dâu, thì bất ngờ có người phụ nữ nước mắt ràn rụa từ ngoài chạy vào. Ôi, các bác ơi, cứu con em với chứ không nó chết mất. Các bác có thấy cháu nó đâu không? Bà Hiền đứng bên cạnh chạy ra đỡ người đàn bà kia. Ấy chính là mẹ của thằng bé Tân. Thế sao? Thế mẹ thằng cô Tân bình tĩnh xem nào, có chuyện gì? Bấy giờ người đàn bà mới mếu máo. Sáng nay hai mẹ con ăn cỗ ở bên này xong, đi về nhà nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao thằng cu Tân lên cơn sốt sình sịch. Bà mẹ lo lắng, đi lấy đồ hạ sốt, dán vội miếng cao lên. Bây giờ con nằm nghỉ đây nhá. Mẹ chạy đi mẹ làm cái nồi nước sông, nghe chửa. Chịu khó một tí rồi khỏe. Thằng cu nằm im, gật đầu thiêm thiếp. Mẹ nó bước nhanh xuống bếp. Ở dưới bếp loay hoay độ 15 phút mà chẳng hiểu sao, trong lòng nóng như lửa đốt. Không yên tâm, lúc mà nồi nước còn đang sôi, liền chạy vội lên nhà, thì thằng bé Tân đã biến đâu mất. Đôi dép thì vẫn để ở bên ngoài, không hề dịch chuyển gì, nhưng người thì không thấy đâu. Bà nghĩ có khi thằng bé đỡ sốt, ham chơi, chạy ra ngoài. Bà tìm quanh không thấy đâu cả. Chạy đi hỏi bọn trẻ con thì có đứa bé bì bô. Cháu thấy anh Tân được chú nào áo đen rách rách dắt lên trên đồi. Mà cái chú đấy trông sợ lắm, móng tay dài như là quỷ. Vừa nói, thằng bé vừa chỉ về phía ngọn đồi bên kia. Ngọn đồi ở cuối làng, âm u hoang sơ. Mẹ thằng Tân vừa nhìn mà toát mồ hôi lạnh. Sao lại là ngọn đồi đó? Cô ơi, chú ấy dẫn anh Tân đi nhanh lắm. Chân vẫn bước đi bộ, nhưng mà như là bay như Tô Ngộ Không ý. Đến lúc này thì mẹ thằng Tân lạnh hết cả người. Bà ấy hiểu rằng là con bà ấy đã gặp chuyện. Bà ấy mường tượng ra, dường như bà ấy biết là ai đưa con bà ấy đi. Nước mắt của bà rơi, bà hoảng loạn lập tức chạy sang bên đám cỗ tìm người giúp. Bà Hiền nghe vậy, vội vàng nhìn mọi người xung quanh. Một người đàn ông bảo, còn một chút nữa là nhà trai đến rước dâu rồi. Thôi, thế bây giờ thế này, thì các bác các chú thì cứ ở lại đây để chuẩn bị đón nhà trai. Bọn thanh niên chạy lên đồi tìm người với tôi nhá. Mẹ thằng Tân đi báo công an xã ngay. Chúng tôi lên đó trước xem sao. Mọi người nhìn ra, nhận ra chính là ông trưởng thôn. Lập tức ông dẫn theo tốp hơn chục thằng thanh niên chạy lên khu đồi. Có mấy người bắt đầu đi báo công an. Mọi việc đã đâu vào đó. Dường như lúc mọi người đang trộn rộn, mẹ thằng Tân sốt ruột con lặng lẽ đi sang bên ngọn đồi ở cuối làng. Đám người kia đi đến chân đồi, ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy cũng ớn lạnh. Không khí ở ngọn đồi này biết bao nhiêu năm qua vẫn cứ âm u. Bây giờ giữa trưa nắng gắt, ấy thế mà cảm giác nó lạnh lẽo vô cùng. Không ai biết trên đó có gì, cũng không biết là trước đây cụ thể chuyện ra làm sao. Chỉ biết là ngọn đồi này bỏ hoang bao nhiêu năm, cây cỏ rậm rạp ôm tùm. Ở trong làng trước đây người ta đồn là trên đồi này có con quỷ con ma bị phong ấn. Thế nhưng dù gì bây giờ cũng là thời hiện đại, người ta cũng chỉ coi ấy là câu chuyện người lớn dọa trẻ con, không để chúng nó lên đây chơi. Mười mấy người chia nhau ra tìm khắp nơi. Được một lát, ông bác trưởng thôn bỗng nhiên loáng thoáng thấy có bóng dáng ai đang lom khom vén bụi cây mà đi. Bộ dáng lén lút khả nghi. Ông ấy rón rén tiến lại gần. Ông vỗ tay một cái làm người kia giật bắn mình. Quay lại thì hóa ra lại là mẹ của thằng Tân. Ôi trời ơi, cô không ở nhà, cô lên đây làm gì? Rồi lỡ dẫm phải rắn phải rết thì sao? Mẹ thằng Tân quay ra hú vía. Bác làm em giật cả mình. Ôi trời ơi, của đau con sót, em lo quá, em phải lên em tìm nó chứ. Nhưng mà cái chỗ này nguy hiểm cũng không biết thế nào. Thế ở dưới đi báo công an chứ. Mẹ thằng Tân phủi phủi áo. Em báo rồi, chắc là họ đến bây giờ đấy. Ờ, hay là cô cứ về nhà đi, để chúng tôi cùng với bên công an tìm. Nhưng mà em lo lắm, lỡ mà thằng bé có chuyện gì. Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì có mấy thằng thanh niên gấp gáp chạy đến. Bác trưởng thôn ơi, chúng cháu thấy có căn nhà cũ ở bên kia, bác sang xem thế nào. Quái lạ, qua đồi này từ trước tới giờ có ai đặt chân tới đâu, sao lại có nhà. Nào, thế đưa tao sang bên đấy xem. Bọn thanh niên dẫn hai người đi lòng vòng một hồi, họ dừng chân trước một căn nhà cũ. Hai bên cổng đổ nát, cửa nẻo khóa im lìm, mảnh sân điêu tàn. Không biết căn nhà này có từ bao giờ, nhưng nhìn xung quanh sân, ấy thế nào mà lại không có lấy nổi một ngọn cỏ, trong khi cả ngọn đồi um tùm. Một lát sau có mấy chú công an cũng đến hỏi han, ông trưởng thôn thuật lại tình hình. Mấy công an gật đầu đứng xem xét. Lúc mọi người đang xì xào bàn tán, thì mẹ thằng Tân không kìm được mà gào lên. Tân ơi! Tân! Con đâu rồi? ra đây với mẹ con ơi. Tiếng gọi như xé hết cả ruột cả gan, làm cho người ta chạnh lòng. Nhưng đáp lại chỉ là ngọn đồi âm u tĩnh lặng. Trong tâm Cam, bà mẹ ấy cảm nhận được là con mình chỉ đâu đó quanh ngôi nhà này. Cô cứ ráo rác nhìn, chờ đợi bóng dáng của thằng bé. Mọi người lại bắt đầu đi tìm xung quanh. Mẹ thằng Tân cũng líu díu đi theo, vạch từng bụi cỏ cành cây. Thế nhưng thằng bé vẫn bật vô âm tín. Trời đã đổ dần về chiều, ánh mặt trời đang dần dần yếu đi, bóng tối đang bao phủ. Thấy không ổn, bên công an với bàn bạc với mọi người là có khi phải huy động thêm nhân lực, đốt đèn đuốc mà tìm. Thế rồi, sau khi thống nhất nhau như vậy, họ hò nhau đi xuống nghỉ ngơi, triệu tập thêm người rồi tìm tiếp. Họ không để ý rằng là trong nhóm đã thiếu đi một người, chính là mẹ thằng Tân. Chẳng mấy chốc trời đã tối sầm. Bỗng nhiên, ông trưởng thôn ngó ngang ngó dọc. Ừ, thế mẹ thằng cô Tân đâu? Thế có ai thấy thị đâu không nhỉ? Bấy giờ người ta mới giật mình ngơ ngác. Thôi chết rồi. Thôi có khi là mũ quay lại lên đồi. Thôi nhanh nhanh, đi tìm luôn đi. Thật chết mẹ rồi, bây giờ lại cả mẹ cả con. Mọi người nhanh chóng chia ra. Ông trưởng thôn cùng với mấy người thanh niên chạy về gọi thêm. Còn số thanh niên còn lại cùng với các chú công an ở lại. Chẳng mấy chốc, đàn ông thanh niên trai trắng trong làng được huy động. Đèn đuốc ngợp cả lên. Tiếng hò hét gọi nhau ý ới. Lần này thì không phải là tìm mỗi thằng bé Tân, mà còn phải tìm luôn cả mẹ nó. Hai mẹ con vẫn bật vô âm tín, không chút tin tức. Gần trăm người như cầy sới cả ngọn đồi. Ông chồng nhà ấy đi làm ăn xa, còn chưa liên lạc được. Trong lúc mọi người đang tìm kiếm, tưởng đã bất lực, ông trưởng thôn nhớ đến căn nhà khóa kín, nằm ở ven đồi. Ông bảo mấy thằng thanh niên, này, đi sang ngôi nhà đó, vào trong xem thế nào. Ơ mà bác ơi, chiều nay xem rồi còn gì? Tao không bảo là tìm xung quanh, phá cửa mà vào chứ. Đám thanh niên còn đang thắc mắc, nhưng bị ông trưởng thôn giục, liền đi theo. Ông trưởng thôn dẫn đầu cả đám, phá cánh cổng, bước vào bên trong. Nhìn thấy cánh cổng đóng thêm mấy tấm gỗ, chẳng ba lớp khóa, ông trưởng thôn lay lay. Nào, mỗi thằng giúp một tay, phá cái cửa này ra xem nào. Nhìn đồng hồ đã 11:45, ông liền thúc giục. Ba cái ổ khóa rỉ sét bị chúng nó cầm cái búa đập vài phát là bung. Những miếng gỗ đóng ở trên cửa cũng bị tháo xuống. Cánh cửa vừa mở, mùi ẩm mốc lẫn cái mùi tanh tanh tựa như là bùn bốc ra ngoài. Da gà da chó của mọi người bất giác nổi lên, nghe cảm giác nó kỳ lạ lắm. Vào đến trong, thấy căn nhà ba gian, mọi người cũng chia nhau ra tìm kiếm. Cánh cửa nhà lại không khóa, chỉ hờ hờ đóng. Mở cửa bên trong, đồ đạc đã tan nát, nền nhà thì đùn lên mấy cái ụ mối. Cánh cửa sổ thì sọc sạch, gió mơ hồ thổi qua, rít lên những tiếng cọt cà cọt kẹt ghê rợn. Cũng trong buổi tối lúc này, ở bên làng Phúc Lễ, ba thầy trò thầy Phong chia nhau ra nấp ở bên nghĩa địa. Số là sáng sớm ngày hôm nay, còn chưa cả mở mắt, ông thầy Phong đã nhận được điện thoại người làng báo là nhà họ có chuyện lạ. Trước cái hôm thầy được bà Hiền mời qua để cắt duyên âm, thì thầy có làm lễ cho cái đám tang của một nhà trong làng. Lúc xong đang định về thì thầy thấy gió Tây Bắc thổi tới. Đúng lúc người ta di cái quan tài ra ngoài sân, gió thổi, chẳng hiểu làm sao, cái quan tài xô nghiêng cái ghế băng, đổ sập một đầu, bung cả nắp ván thiên. Thầy trông thấy một màn ấy thì sầm cả mặt. Thôi chết mẹ rồi, sập đầu dương, Thế này là nhà này lại có thêm một người đi chầu ông bà ông vải rồi. Tuổi của chủ nhà kỵ hướng Tây Nam mà gió lại thổi đến lật cả quan thế này. Đoạn thầy chạy vào, rút ra ba lá bùa màu vàng. Nhà ấy có ba anh em mỗi người một lá. Các chú cầm ba lá bùa này phải mang trên người, không được ly thân nghe chưa. Đủ 7-7-49 ngày thì đốt, hòa do vào nước đem dài quanh cổng cách ba bước nghe chưa. Ba anh em nhà ấy không hiểu, thầy lại dặn. Cha của các chú chết vào giờ xấu, ta đã cố gắng giảm bớt dương khí trong nhà, nhưng ngạ nghiệp các chú phải gánh. Ta cho ba lá bùa phòng thân, cứ y lời ta. Qua 49 ngày thì không sao. Người nhà ấy nghe vậy thì cảm tạ rồi tiễn thầy về. Ấy thế nào mà anh út nhà ấy lại rơi ví, lá bùa để trong ví tìm không thấy đâu. Ngay sau hôm chôn cất ông cụ, anh này đi uống rượu. Lúc đi về qua cái hông nhà xây dở thì đột nhiên cái giàn giáo sập đánh đùng. Giàn giáo sập lên người, anh này chết ngay tắp lự, cơ thể rúm gió biến dạng đến nỗi không cả nhận ra. May mà trên người có tấm thẻ công nhân, người ta biết mà tìm về báo. Đám tang diễn ra, anh này được an táng xong xuôi, thì ngay trong đêm ấy, người nhà đó lại nghe thấy anh này về gõ cửa, đòi vào nhà. Họ sợ quá, thì lập tức báo cho thầy Phong. Thằng Hiếu đợt này đang ở nhà cũng đi theo thầy. Lúc ba thầy trò tới nơi, ngôi nhà ấy âm khí chướng khí lẫn lộn, bao phủ ở trên nóc nhà. Lại thêm cái cờ tang rủ vẫn cắm ở bên cổng, làm cho ngôi nhà càng tăng tóc. Thằng Hiếu nhìn căn nhà, lẻ lưỡi, quay sang. Ông thầy Phong mới bảo, ba thằng này năm nay đều gặp hạn. Quan tài lại sập đầu dương, gió kỵ hướng mà thổi ngược lại. Ít nhất trong vòng 49 ngày phải có một người chết. Tao đã giận kỹ thế rồi mà chúng nó không nghe, mới thành ra cái sự này. Lúc ba thầy trò vào nhà, thằng Hiếu cảm nhận được dường như là đang có ánh mắt nào đó dõi theo. Nó âm thầm vận hỏa nhãn lên, khẽ nhìn xung quanh, thì thấy mấy cái bóng lố nhố đang đánh đu ở trên nóc nhà. Thằng Hiếu đánh tiếng với thầy, thì thằng Tiến bĩu môi, tao thấy từ lúc mới bước chân vào cổng rồi. Thầy Phong khẽ ra ám hiệu, bảo là mỗi ba con vong mỗi người xử một. Lệnh vừa dứt thì lập tức thầy trò vút rút pháp khí. Bằng một động tác điêu luyện, thằng Hiếu đánh đu vào cái trái bếp, nhảy thẳng lên trên mái hiên. Còn thằng Tiến thì còn khủng khiếp hơn, nó nhún chân một cái, đạp mạnh vào cái gờ ô văng mà đu lên trên mái hiên theo thằng em, trông cứ như là bọn nó làm bắc cua. Ông thầy Phong đứng đó cũng nhún nhún, thế nhưng lại lắc đầu. Thôi thôi thôi, tao già rồi. Ấy thế là ông sộc vào trong nhà, lao theo hướng cầu thang. Ba cái bóng đen nhảy tán loạn né đòn, pháp khí và bùa chú được tung ra, cảm nhận được âm khí mà đuổi theo. Chỉ thấy được một đoạn thì nổ đùng đùng. Ánh bùa nổ lên, làm cho âm khí trong khuôn viên ngôi nhà bị tiêu tán gần hết. Ba thầy trò đứng ở sân, nhìn như vậy thì đoán chắc là cái thứ gây ra chuyện pháp lực cũng không quá cao, chỉ là chúng nó chạy nhanh quá, còn chưa kịp hỏi gì nó đã chạy mất dạng. Hai anh em thằng Hiếu thấy bọn này đã chạy thì đi vào trong nhà gặp gia chủ, còn thầy Phong thì hự dõi mắt nhìn theo luồng âm khí. Mẹ chúng mày trốn ở nghĩa trang à? Chết với thầy. Đoạn cũng đi vào dặn dò gia chủ vài câu, rồi lôi đệ tử ra mà phân công công việc. Vì thế cho nên tối nay thầy trò mới mai phục tại đây. Không ngoài dự đoán, ba cái thứ hồi sáng đúng là lẩn trốn ở nghĩa địa làng Phúc Lễ. Thằng Hiếu sút rút sẵn cái gương bát quái, trên đấy đã vẽ định thân dùng để khống chế cử động của ma quỷ. Ba thầy trò cũng không phải chờ quá lâu. Đúng lúc thời gian đến nửa đêm, ánh trăng ngày rằm đã lên cao. Ánh đèn đường leo lét từ bên ngoài hất vào trong nghĩa địa, hiện lên những thân ảnh lố nhá lố nhố vặn vẹo đen xì xì. Hôm nay là ngày rằm, linh khí trời đất càng nồng, khiến cho bảy ma chúng quỷ càng điên loạn. Thấy con đi đầu, cặp mắt cứ lập lòe xanh đỏ, đoán là con này thành tinh, nhưng cũng chỉ mới đây thôi. Nhìn hai cái vong còn lại thì là hai vong nam, ắt là bố con nhà kia. Ba cái vong đã lướt đến trước cổng. Thầy Phong nhếch mép. Thằng Hiếu, thằng Tiến, một thằng cầm gương bát quái, một thằng cầm cái dây thòng lọng. Hai anh em tay kia cầm quả trứng đã được làm phép ném ra. Chỉ thấy tiếng nổ đoàng đoàng cứ như là trẻ con nó đốt pháo Tết. Ánh sáng chói mắt. Hai cái vong cha con nhà kia bị thằng Hiếu dùng gương bát quái chiếu cứng đờ đờ. Còn con vong thành tinh bị trúng thuốc nổ trứng thì hiện nguyên hình là con chuột. Mại bố tiên sư, chết thôi. Chuột gì mà nhìn to như con chó, mắt đỏ ngầu ngầu. Con chuột tinh bị thằng Tiến tròng cái dây phép vào cổ. Đoạn cái dây phép giật lên pháp lực, con chuột kêu lên choe choé. Thằng Tiến gồng mình giữ. Mẹ mày, khỏe thế, đừng im, đừng im. Con chuột tinh bấy giờ rít lên tiếng người ghê rợn. Buông tao ra, buông tao ra. Thấy con chuột tinh cứng đầu cứng cổ, thằng Tiến liền vận phép. Bàn tay lửa từ đằng sau lưng vươn ra, túm lấy gáy con chuột ghì chặt xuống đất. Cái vòng của cha con nhà kia trông thấy một màn ấy thì khiếp vía. Muốn quỳ sụp xuống mà không được, bởi vì đã bị định thân kính chiếu vào. Thầy Phong bấy giờ mới từ trên cây leo xuống, tiến ra cổng. Thằng Tiến, mang con chuột lại về cho thầy. Lấy đoạn dây thừng bằng dâu tằm, thầy treo ở bên nhà trói gô nó lại, thiếp bùa lên. Thằng Hiếu, thả cha con nhà kia ra, để thầy làm lại lễ nhập mộ. Thế là hết hạn rồi đấy. Hai anh em y lệnh. Bấy giờ thằng Tiến sau khi đã thiếp bùa con chuột liền vanh vanh. Mày dậy nữa ông xem nào. Chết mẹ mày rồi. Phát này thì có mà lại giềng mẹ lá chanh. Con chuột bị cái dây xiết cho tắc thở đến chóng cả mặt, kêu rít lên. Thầy Phong thiếp bùa lên hai cái vong. Lá bùa vừa chạm vào thì cha con nhà kia lập lòe ánh sáng rồi bay về phía khô mộ. Thầy trò xong việc, thầy Phong bảo thằng Hiếu về nhà trước. Thầy sẽ qua bên nhà gia chủ làm nốt cái lễ trấn trạch. Thằng Hiếu về nhà thầy thì thấy trong nhà náo loạn, âm binh nhà thầy lại đang chạy rầm rập. Đến gần cổng thì thấy hóa ra là thằng Tiến với đám âm binh đang đuổi theo con chuột ở trong vườn. Thằng Hiếu ngồi chồm hổm ở trên cổng nhìn xuống. Kìa kìa, nó chạy sang bên phải. Kìa, đuổi đi thì yên tâm, gớm nó không ra được khỏi cổng đâu. Nhà mình có phép rồi, phép bầy xung quanh nó chạy thế nào được. Ô kìa kìa, nhanh nhanh, không nó chui xuống cổng. Sao nó chui xuống cổng? Thằng Tiến tức lắm, cứ lầu bầu chửi. Thế nhưng vì mình làm sổng thì đành phải đuổi vậy. Một hồi liền vận phép, toàn bộ khu vườn của thầy ở bốn góc vườn, bốn cái cột tự nhiên lập lòe ánh sáng. Những luồng ánh sáng đan xen nhau, cuối cùng con chuột đang chui rúc ở một xó từ từ bị ánh sáng chiếu đến, giữ cho nằm im dãy đành đạch. Mẹ mày chứ, mày chạy được à? Mày có mà chạy vào nồi. Bấy giờ ở bên làng Trung Phụ, sau khi phá được cửa vào trong căn nhà hoang, mọi người cũng bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm. Ông trưởng thôn mới mở cửa đi vào trong buồng. Ông một tay đẩy cửa, một tay từ từ chiếu đèn pin. Bên trong là cái giường đã mục nát, cùng với mấy tấm vải che cửa sổ đã rách tả tơi, cũ kỹ đang bay bay. Có một điều, không khí trong căn phòng này hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài. Cứ như là người ta bước vào trong cái tủ lạnh vậy. Thêm nữa là nồng nặc mùi máu. Đứng ở trong này rợn rợn, ông vội vàng quay ra. Thì ông cảm giác ở trên đầu như có cái thứ gì nhỏ nước xuống vậy. tìm kiếm từ chiều đến giờ cũng đã thấm mệt. Ngay khi cái thứ nước kia nhỏ tong tỏng xuống đầu, cảm giác lạnh như nước đá khiến cho ông tỉnh ngủ. Cảm giác sợ hãi bùng lên, tay ông run run đưa đèn pin dọi lên trên. Ở góc xa không có gì, trên sàn nhà cũng không có gì. Soi đến góc gần thì cảnh tượng kinh hoàng làm hồn vía ông bay tận lên mây. Một người đàn bà mặc áo dài đỏ, tóc tai rũ rượi, mắt đang nhìn ông chằm chằm. Toàn bộ con mắt vằn lên những cái tia đỏ, còn cái đồng tử thì đen xì xì, miệng cứ nhẹo nhảo máu tong tỏng xuống, nhỏ xuống đầu ông. Bây giờ ông trưởng thôn chỉ nghĩ đến một chữ chạy, nhưng tay chân lại cứng đờ, tuyệt nhiên không nhúc nhích. Giọng nói của người đàn bà vang vọng. Muốn chạy à? Chúng mày đã vào đây thì đừng hòng mà thoát. Đừng hòng mà thoát. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi tao mới ngửi thấy mùi máu tươi. Dương khí nồng đậm, tha hồ mà hút máu. Lời ấy vừa dứt, người đàn bà bằng một động tác đánh đu vắt chân lên cái xà nhà. Hai cánh tay rũ xuống, mái tóc loằng ngoằng, cái đầu thì từ từ vươn dài, dí sát ngay trước mặt của ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn còn chưa kịp phản ứng, thì cảm giác ở trước ngực đau nhói. Cơn đau lan ra, làm cho tay chân của ông run rẩy. Ông cúi xuống nhìn, thì nguyên cả bàn tay của người đàn bà kia đã cắm vào ngực ông, mà từ từ nhấc lên. Thế rồi, ông còn không kịp cả kêu, thấy mình mất đi nhận thức, đôi mắt cứ mờ dần. Tiếng động lớn dần làm cho mọi người chú ý, đổ dồn về phía căn buồng. Mấy anh thanh niên đang ngồi nghỉ ngoài hiên cuống cuồng chạy vào. Ánh đèn pin chiếu tới thì ai nấy đều hốt hoảng khi thấy ông trưởng thôn nằm sóng xoài trong vũng máu, ngực bị xé toang. Cái vệt sáng màu đỏ từ trong buồng bay vọt lên, kèm theo tiếng cười quỷ dị ghê rợn vang lên trong đêm tối. Người đàn bà kia trông thấy đám người dương khí tỏa ra quá nhiều, khiến cho thị bị kích động trở lên điên cuồng. Đám thanh niên sợ quá ba chân bốn cẳng, ù té chạy ra ngoài. Người đàn bà áo đỏ ầm ầm lướt theo. Thế nhưng vừa mới lướt ra đến hiên nhà thì một đoạn xích từ trong bóng tối ở trong buồng tỏa ra quấn lấy tứ chi của người đàn bà mà lôi tuột vào bên trong. Cánh cửa buồng bị đóng sầm lại, để lại không gian lạnh lẽo, tĩnh lặng của màn đêm. Đám thanh niên chạy ra, vội vàng liên hệ với những người còn lại. Chẳng bao lâu sau, tất cả đã tập hợp trước cửa căn nhà. Bọn thanh niên vẫn còn đang kinh hoàng, kể lại câu chuyện lúc nãy. Thế nhưng mấy anh công an không tin, định đi vào kiểm tra. Chúng nó vội vàng chặn lại. Mấy anh công an chỉ đến khi thấy xác của bác trưởng thôn nằm trong vũng máu thì mới tá hỏa. Lúc các anh định lôi xác của ông trưởng thôn về thì ở trong gian buồng tiếng xích sắt kêu lên loẻng xoẻng cùng với tiếng rít lên đau đớn. Họ mới biết là bọn thanh niên nói thật, cuống cuồng lôi xác của ông trưởng thôn ra. Sau đó đám người lục tục cuống cuồng đi về. Họ chưa tìm được mẹ con của thằng Tân mà lại có thêm cái xác của ông trưởng thôn. Đám người tìm kiếm rời khỏi khu đồi được không lâu thì cái bóng đen ẩn hiện. Cái thứ đó đi đến đâu, mây đen ùn ùn kéo tới. Lúc đến trước cổng của ngôi nhà, nó ném hai thây người nằm rũ rượi. Bây giờ mây đen đã bao phủ che kín hết ánh trăng. Lúc này ở làng Phúc Lễ, sau khi xong lễ cho gia chủ, Ông thầy Phong lững thững đi về. Đột nhiên một cơn gió thổi tới làm cho ông cảm giác bất an. Ngẩng mặt nhìn trời, ông trợn mắt ngạc nhiên. Ánh trăng sáng vàng vặc, bây giờ chẳng hiểu làm sao, xung quanh vầng trăng ấy hiện lên một cái vành đỏ. Trăng ngày rằm, mà tại sao lại hiện ra quầng tía? Chắc hẳn là có cái thứ âm tà khủng khiếp vừa xuất thế. Ông thầy Phong thầm nghĩ, từ lúc hành đạo bây giờ, chưa bao giờ ông phải đối phó với thế lực âm tà nào mà lại có thể sinh ra thiên địa dị tượng như vậy. Còn đang định lấy điện thoại gọi hai thằng đệ tử, thì cái xe Exciter từ trong ngõ nhà ông nội thằng Hiếu đã rú lên. Chiếc xe phanh két, hai thằng cu nhảy xuống. Thầy ơi, vừa có điểm xảy ra, tại sao trăng lại có quầng tía? Ông thầy Phong vẻ mặt nghiêm trọng. Tao cũng không rõ là chuyện gì, cũng không biết là sự ấy xảy ra ở đâu, nhưng chắc chắn là sự không lành. Bây giờ về đã, tao xem sách xem thế nào. Vâng ạ. Về tới nơi, ông thầy Phong mới híp mắt. Giờ này tao tưởng chúng mày ngủ rồi chứ, thế cũng biết đi tìm thầy mày đấy. Thằng Tiến nằm ườn ra phản, lim dim ngủ. Thằng Hiếu bảo, con đang ngủ thì con thấy có luồng khí lạ. Nếu mà là âm khí của ma quỷ bình thường thì con chả để ý đâu. Nhưng cái này nó lạ lắm, sát khí bốc lên ngút trời, thoang thoảng lại còn có cả mùi máu tanh. Thằng Tiến ngáp dài. Anh em con mới chạy ra ngoài xem thì thấy quả thật là mặt trăng biến dạng. Biết là có chuyện không lành, chúng con vội đi tìm thầy. Ông thầy Phong lấy ra một con hình nhân giấy, vẽ điểm đủ tay chân mặt mũi, đoạn cắn máu ngón tay chấm lên trên. Đặt hình nhân xuống, lấy ba que nhang, đoạn cắm cây nhang lớn vào cái lư, rồi châm liên tiếp ba cây nhang kia, chắp tay lại để lên trán bắt ấn. Chú pháp vừa đọc xong, cắm nốt ba que nhang nhỏ, con hình nhân đang nằm sóng xoài tự nhiên đứng bật dậy. Chúng mày ngủ đi, thầy thi triển thông linh ảo nhãn thuật rồi, con hình nhân này sẽ lần theo luồng khí lạ, lúc nào phát hiện ra dị tượng thì tao gọi. Hai thằng kia cũng thấy mọi sự đâu vào đấy, liền co ro mà ngủ. Ông thầy Phong ngồi khoanh chân ở trên giường, nhắm mắt lim dim chìm vào một cõi vô thức. Con hình nhân di chuyển, sau đó bay vụt lên trời, lao thẳng về hướng đông nam. Cứ như vậy, ông ngồi tĩnh lặng, chìm vào trong cảm ứng. Độ một tiếng đồng hồ trôi qua, thì cả hai thằng đang ngủ, giật mình bởi tiếng la hoảng hốt. Thấy rồi, là hồng y lệ quỷ. Chúng mày dậy mau lên, mau lên. Hai thằng vội vàng chồm dậy, ngơ ngơ ngác ngác. Hồng quỷ là cái gì? Là con quỷ tên Hồng á? Không, hồng y lệ quỷ. Là hồng y lệ quỷ đấy. Chuẩn bị đổ đi, đánh nhau to rồi. Nghe đến hồng y lệ quỷ thì cả hai thằng rùng mình. Bốn chữ hồng y lệ quỷ lọt vào tai chúng nó. Theo như những ghi chép trong sách cũ để lại, hồng y lệ quỷ vô cùng bí hiểm, là loài ma quỷ mà bất kỳ pháp sư nào cũng e sợ. Trong ghi chép ấy cũng không có cụ thể vì sao loài quỷ này sinh ra, đại khái chỉ là chết oan khi chết mặc áo đỏ. Thế nhưng trong đó lại còn có những nguyên nhân sâu xa. Chỉ biết là năng lực của loài quỷ này thì hỏa diệm phái cũng chưa từng có ai đối đầu. Cụ thể là hồng y lệ quỷ có một loại khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, có thể tạo được hư ảnh, hút máu và dương khí để tăng thêm quỷ lực. Ghi chép quan trọng đó là hồng y lệ quỷ lúc mà xông phá được phong ấn thì sẽ gây ra vầng trăng tía, âm dương lúc đó sẽ đảo lộn, cả người và ma đều khiếp sợ. Thằng Hiếu vội vàng quay sang. Thầy ơi, thế con quỷ đấy nó ở đâu? Thầy cho mình đến hợp sức, đánh chết mẹ lâu luôn. Thế nhưng ông thầy Phong vẫn nheo nheo mắt. Độ vài phút trôi qua, dường như ông bị cái gì đó hất bật ngửa ra đằng sau. Cây nhang tám tấc đang cháy thì đột nhiên gãy gập, cây lưu hương cũng nứt răng rắc. Thằng Tiến vội vàng chạy lại đỡ thầy. Ông thầy Phong thều thào: "Tao bị con quỷ phát hiện, bị phản phép." Thế thầy có thấy được nó ở đâu không? Ở thôn Trung Phụ, thôn của người yêu cũ thằng Hiếu. Chuẩn bị đồ sang bên đấy ngay, chứ nếu không nó thịt cả làng. Hai thằng biết là sự tình nghiêm trọng, vội vàng cuống cuồng sắp xếp tất cả đủ thứ. Anh Hiếu, Lần này thật sự là quan trọng rồi. Đúng lúc ấy có điện thoại. Vừa bấm máy nghe thì là giọng của con Chi thẳng thốt: "Alo, anh ơi, làng em có quỷ. Hai con quỷ xuất hiện. Chúng nó giết bốn mảng người rồi anh Hiếu ơi." Sau đó, con Chi run run kể lại câu chuyện từ lúc thằng Cu Tân mất tích cho đến khi ông trưởng thôn chết. Khi mọi người đưa xác ông trưởng thôn về không lâu, không biết vì đâu mà mây đen kéo đến ùn ùn, bao phủ cả làng. Chỉ duy nhất một khoảng ở trên ngọn đồi là có ánh trăng chiếu xuống. Điều kỳ lạ ấy thì ai cũng thấy. Mây đen kéo về, gió thổi lồng lộng. Mọi người cứ nghĩ là sắp mưa, cho nên vội vàng cất đồ đạc ở đám cưới. Nhìn lên ánh trăng thấy có vầng tía, ghê rợn. Từ phía ngọn đồi nơi ánh trăng chiếu xuống, xuất hiện những luồng khí đỏ tía bay lên. Vệt khí càng bay lên thì ánh trăng lại càng thêm tía. Ngay sau khi ánh trăng biến tía thì từ trên ngọn đồi có một tiếng động lớn như là lở núi. Cả làng giật mình. Bọn họ nhìn về phía khu đồi, cảm giác như ở trên đó có một vệt dài cứ lập lòe chiếu lên mặt trăng đang hô ứng vậy. Vợ chồng con Chi và thằng Kiên đang ngồi nói chuyện ở trong buồng, chuẩn bị động phòng hú hí. Nhìn qua khung cửa sổ, thấy ngoài ấy có thân ảnh, ảnh mặc áo đỏ, tóc bay bay, ánh mắt lập lòe, cứ trôi lơ lửng ở trên sườn đồi dưới ánh trăng chiếu vào vô cùng kinh sợ. Đến độ 2 giờ sáng, trong lúc cả thôn đang im lìm, có tiếng xe máy ầm ầm chạy qua. Sau đó là tiếng vê ga rin rỉn. Tất cả người dân bị đánh động, đèn đuốc sáng trưng ngó ra xem, thấy mấy bóng người quen thuộc. Hai người kia liệu có phải là mẹ con thằng bé Tân? Lúc thằng Kiên, chồng con Chi toan ra mở cổng xem là mẹ con thằng bé Tân có chuyện gì hay không, thì đột nhiên thằng Kiên sững lại. Khoan đã, hình như họ làm gì. Con Chi tò mò ngó ra, ở ngay cột điện gần hai mẹ con kia là cái xe máy đã đâm đến mức biến dạng. Một người đầu đội mũ bảo hiểm nằm gục ở bên cạnh. Hai mẹ con thằng Tân đang đứng đó nhìn người kia một cách lạnh lùng. Mẹ thằng Tân đưa tay ra, người đang nằm rũ bên đất kia từ từ bay tới gần. Điều kinh dị là từ bàn tay ấy xuất hiện những dây tơ đỏ như máu quấn quanh, rồi đâm thẳng vào ngực người kia, lộ ra quả tim vẫn còn đang giật giật. Bấy giờ, cái bóng giống mẹ của thằng Tân há ngoác cái mồm đến mức cái hàm dưới như muốn rụng cả ra. Thân xác rũ xuống, bị hút sạch máu huyết thành cái thây khô khốc. Chứng kiến cảnh tượng hai mẹ con thằng Tân, thân xác bị giữa, từ trong thân xác chỉ còn lại cái bóng một đẻ một, một đỏ một đen xuất hiện. Thân ảnh màu đỏ là người đàn bà trẻ, gương mặt trắng bạch, thân mặc một thân áo đỏ như máu. Còn thân ảnh màu đen thì đen xì xì, đen đến mức tựa hồ hút được cả ánh sáng. Hai vợ chồng con Chi với thằng Kiên sợ quá thì lập tức cuống cuồng chui vào nhà đóng chặt cửa. Ở bên ngoài chỉ còn tiếng gió thổi ù ù và tiếng cười khanh khách vang lên trong đêm, ghê rợn, làm cho cả làng một phen khiếp vía. Ba thầy trò sau khi nắm tình hình, ông thầy Phong liền hỏi: Thế bây giờ nhà mày sao rồi con? Chúng nó chỉ có hai con thôi à? Dạ vâng, chúng nó chỉ có hai con, nhưng chúng nó đi gõ cửa từng nhà. Vừa nói dứt câu thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Alo, thầy ơi, chúng nó đang đập cửa nhà cháu. Nhà cháu bây giờ làm sao? Thằng Hiếu lập tức vội vàng: Bây giờ em cứ dặn mọi người ở im trong nhà, tuyệt đối không được mở cửa, nghe chưa? Im lặng đấy, thầy cho anh sang ngay. Sau khi cúp máy, mấy thầy trò nhìn nhau vẻ mặt hết sức căng thẳng. Cả ba đều hiểu ý, đây là một trận chiến kinh hoàng. Hai chiếc xe lập tức chạy đi trong đêm. Ba thầy trò chưa cần đến cổng làng, còn cách làng cả cây số đã cảm giác quỷ khí tỏa ra nồng nặc. Chó mèo gia súc gia cầm cảm nhận được sát khí cứ kêu tán loạn cả lên. Lắm con sổng chuồng bỏ chạy. Cảnh tượng ở ngoài thôn lúc này hỗn loạn. Thậm chí, những người yếu bóng vía hay là trẻ con bây giờ trong lòng cũng thấy thảng thốt không thôi. Dừng chân trước cổng làng, nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong làng bị một lớp sương mù bao phủ. Thầy trò vận mở ra âm dương nhãn. Lớp sương màu trắng bây giờ hiện hình là làn sương đen đỏ. Thầy trò tay lăm lăm pháp khí, từ từ đi xe vào làng. Bên trong tuyệt nhiên là im phăng phắc, mùi máu tanh nồng nặc, mùi tử khí phảng phất quanh đây. Lúc ấy, hỏa thần ở trong người thằng Hiếu bỗng nhiên nhắc nhở: Ba thầy trò nhà ngươi xuống âm tào bắt ma hay sao? Mà nơi này quỷ khí dày đặc như thế. Không, ở đây có đại quỷ. Quỷ khí của nó kinh khủng, chúng tôi đang tìm nó đây. Chỉ có ở âm tào địa phủ mới có quỷ khí nồng đến mức này. Nhược bằng sự này xuất hiện trên nhân gian thì không phải là sự thường đâu. Cẩn thận đó. Vừa dứt lời, ở đằng sau lưng có trận gió rít tới. Lập tức ông thầy Phong dừng xe, đưa tay bắt ấn lấy ra một lá phù màu vàng mà quát: Tam tài hỏa ấn, phá! Bà la bùa bốc cháy, ngọn lửa bay lên không trung nối lại với nhau thành hình tam giác, bay nhanh như gió. Bay được độ 15 mét thì ấn chú nổ tung, khói bụi mù mịt. Ba thầy trò nhìn nhau. Trong làn cát bụi có hai đôi mắt đỏ rực hiện lên. Cho đến khi cát bụi tan đi thì nữ quỷ áo đỏ và một con hắc quỷ đen xì xì hiện ra. Anh em thằng Hiếu cũng lập tức chống xe xuống, tay lăm lăm pháp khí, tiến đến bên cạnh thầy, đối đầu với hai con đại quỷ: Hồng y lệ quỷ và hắc sát quỷ. Đoạn quay sang nhìn hai thằng: Chúng mày có nhớ thằng quỷ tướng không? Thầy xem, con lệ quỷ này nó chỉ cần búng tay một cái là thằng quỷ tướng kia chết mẹ nó rồi đấy. Đủ để biết nó mạnh thế nào. Thằng Hiếu với thằng Tiến nghe xong thì toát mồ hôi hột. Lúc đánh con quỷ tướng ở phong ấn lần trước đã vất vả lắm rồi, thế mà lần này thì không biết ra sao. Lúc này thằng Hiếu bước lên, tay cầm dao chĩa vào hai con quỷ: Này, này, thấy ba đại pháp sư ở đây mà không chào à? Hả? Hả? Chúng mày có được học hành không? Có biết bố mày là ai không? Hai con quỷ nghe xong thì cười khùng khục. Con lệ quỷ híp mắt: Pháp sư như chúng mày, trước đây tao đã giết dễ cũng phải đến 20 thằng đấy. Miệng còn hôi sữa à? Đánh thắng em tao rồi nói. Dứt lời, hắc sát lập tức xông lên. Hắc sát gầm lên một tiếng, sau đó nó bò bằng cả tay cả chân. Cái bụng lại ngửa vật lên trời, cái đầu xoay răng rắc, tít thò lò như cái trong trắng. Miệng nó há ngoác cả ra. Cái miệng đen xì xì, đôi con mắt long lên sòng sọc. Từ trong cuống họng của nó phun ra những luồng khói đen. Hắc sát lao đến thằng Hiếu, nhằm thẳng mắt của thằng Hiếu, hòng móc mắt thằng Hiếu ra. Thằng Hiếu căn lúc con quỷ lao tới gần lách người một cái, đồng thời đưa tay chém một đao ngọt lịm rạch qua bụng con hắc sát. Bị trúng đòn, con hắc sát lăn lông lốc. Thằng Tiến lập tức xách thanh long đao, nhảy bật lên cao bổ xuống một cái. Lúc thanh đao chuẩn bị chém xuống, thì từ dưới đất vô số những dây máu đâm lên chặn đứng lưỡi đao. Thằng Tiến lập tức vận phép, lưỡi đao bùng bùng bốc cháy, thiêu đốt những dây máu kia. Đến lúc quay lại nhìn, những dây tơ máu này hóa ra bắn ra từ người của con Hồng Y. Hắc sát đứng dậy, nó gồng mình một cái, vết thương lập tức liền lại. Như bị kích động, nó lại điên cuồng lao đến thằng Hiếu. Thằng Hiếu hai tay lăm lăm con dao, bàn tay với những cái móng đen xỉ nhọn hoắt của hắc sát chồm đến. Thằng Hiếu cũng xông lên, những tiếng va chạm như kim loại chát chúa, cả hai đánh nhau dữ dội. Ông Thầy Phong và thằng Tiến cũng không đứng yên. Thằng Tiến vận lực, một cánh tay lửa nhô ra từ sau lưng. Ông Thầy Phong thì lấy ra kim tiền kiếm, niệm pháp chú. Cây kiếm tỏa ra ánh sáng lập lòe. Nhân lúc thằng Hiếu đánh với hắc sát, định lao vào tấn công lệ quỷ, tiêu diệt nó luôn. Thế nhưng con lệ quỷ như đọc được suy nghĩ của hai người, nó đã ra tay trước. Tay của nó hóa ra một đống dây tơ máu cắm xuống đất. Những dây tơ máu len lỏi trong đất, bất ngờ thình lình xông lên tấn công thầy trò. Hai thầy trò lại phải vất vả né ngược né xuôi. Thế nhưng cứ chém cái dây tơ cột chỗ này thì nó lại đâm lên từ chỗ khác. Chẳng mấy chốc, mặt đường bê tông đã bị cày tung cả lên. Hai thầy trò di chuyển đến mệt mỏi nhưng cũng không dám dừng. Bùa chú phóng nổ đùng đùng váng cả làng lên. Hai con quỷ thu phép dừng lại. Luồng sát khí bốc lên, không khí trở nên cô đặc. Còn lệ quỷ rít lên một tiếng. Bỗng nhiên hai tay của nó ôm đầu, cào đến toạc cả thịt, chảy máu bè bét. Con hắc sát thấy chị như thế thì vội vàng xem xét tình hình. Còn lệ quỷ tự nhiên lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ gì mà thầy trò nghe không hiểu. Dứt lời, con hắc sát bế thốc lo lên, tung ra một luồng khí đen mù mịt. Cho đến khi luồng khí tan đi thì không thấy chúng nó đâu nữa. Ba thầy trò chạy tới thì chỉ thấy một vũng máu quỷ đen xì xì. Nhìn lại chỗ vừa đánh nhau thì thấy đường xá đất cát bị xới tung tóe. Bây giờ đã là 4 giờ sáng, đã qua một đêm mệt mỏi, sự đã tạm yên. Thằng Hiếu lập tức thả ra hỏa hồn phóng đi khắp làng để tiêu bớt âm khí và sát khí. Mặt trời lên, âm khí sát khí tiêu tán, ánh sáng chiếu khắp cả làng. Tuy cũng đã bớt đi phần nào ghê sợ, thế nhưng cảm giác vẫn lạnh lẽo. Thầy trò xem xét, nhìn thấy bên kia có 3 cái xác, một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ. Nhớ lại câu chuyện con Chi kể, thằng Hiếu mới nói, có lẽ đây chính là mẹ con người bị mất tích và cái thằng thanh niên đi về khuya bị giết. Họ đi đến nhà con Chi, trong nhà đóng cửa im lìm. Tuyệt nhiên không thấy có động tĩnh. Thằng Hiếu phải lấy điện thoại gọi con Chi ra mở cổng, nó mới tin. Chờ một lúc lâu, cánh cửa mở ra, cả nhà phờ phạc. Lúc này, nhà con Chi thấy 3 thầy trò, bố con Chi nhìn sang, thấy thằng Hiếu với thằng Tiến mặt mũi đen nhẹm, đầy bụi bặm. Ê, chú ơi, hay là thôi, chú với thầy cứ ở đây cơm nước, cho cháu mượn phòng, cháu ngủ tí, mỏi quá. Thì ra cả đêm ngày hôm qua, vốn đã không ngủ, lại đánh một trận mệt như thế, đến giờ thật sự là không chịu nổi. Thầy Phong đi ra ngoài nhìn mặt trời lên cao, bảo thằng Kiên với bà Hiền đi gọi mọi người tới, đặc biệt là gọi mấy thằng thanh niên đêm qua đi tìm người tới đây. Độ nửa tiếng sau, tất cả đã tập hợp. Ông Thầy Phong nghe chúng nó kể về cái chết của ông trưởng thôn thì ông tức giận khôn nguôi. mà chả quê. Mạt bô tiền sư, giữa thời mạt pháp như vậy mà còn giết người như ngoé. Để xem tao có trị được chúng mày hay không. Bây giờ ông gọi thằng Tiến với thằng Hiếu dậy. Bây giờ thằng Tiến đi với mấy thằng thanh niên thu dọn mấy cái xác quái kia. Thằng Hiếu theo tao lên đồi điều tra. Vậy là ai vào việc đó? Lên đến đồi nhìn từ xa đã thấy quỷ khí bao phủ dày đặc. Lên càng gần thì lại càng cảm thấy không khí nồng nặc khó chịu. Đi vòng vòng một hồi đến căn nhà lưng chừng đồi. Ngôi nhà chỉ còn là một đống hoang tàn. Ẩm khí tích tụ lâu năm, cỏ cây không mọc nổi trong sân đê này. Nhìn vết tích này hẳn là ở đây đã đấu pháp kinh hoàng lắm. Ở bên kia, thằng Hiếu đi thẳng đến một góc của đống đá gạch đá, lấy tay dọn dọn. Được một lát thì phát hiện một bãi máu đã khô đen. Bãi máu này dường như đã chảy theo nhiều hướng khác nhau. Thầy ơi, ở đây hình như có trận pháp. Thầy xem này. Đến lúc thầy trò nhìn lại theo hướng của những vệt máu, ông thầy Phong vội nói: "Chúng mày giúp tao dọn cái góc này." Đến lúc gỡ những đống gạch đá trên nền nhà, hiện ra những hình thù kỳ lạ. Đây là trận lý tứ tượng. Trận này dùng để trấn tà. Muốn thi triển được thì phải đánh dấu vùng phong ấn Đông Tây Nam Bắc, họa bốn chữ trấn. Phải là người pháp lực rất cao mới làm được. Thì ra là trận này đã được lập ở đây để phong ấn con Hồng Y. Chỉ là thời gian lâu ngày phong ấn yếu đi, quỷ khí và âm khí lại dần dần mài mòn. Cho nên ngày hôm qua đúng ngày rằm, con quỷ đã phá phong ấn. Lại thêm có máu người vào, nó lại càng mạnh mới thể hiện ra đến là tía nguyệt. Thầy Phong hỏi thằng thanh niên: "Này, thì chúng mày có nghe ông bà cha mẹ gì ở bên làng kể về cái ngọn đồi này không?" Cháu chưa từng nghe. Ông thầy Phong cau mày: "Mẹ tiên sư, quả đồi nằm tránh anh ở đây mà không ai biết vì sao nó để không à? Ê, chứ phải bên làng tao, mẹ mấy thằng của chúng nó trả phân nô bán lẻn từ lâu rồi đấy. Tấc đất tấc vàng." Trời cũng đổ về trưa, bụng đã đói, hai thằng lập tức muốn gọi thầy về để ăn uống. Ăn xong ngủ ngơi, lăn ra ngủ một trận. Trong lúc lơ mơ, thằng Hiếu cảm giác thấy có hai thân ảnh to lớn mặc giáp vàng tỏa ra kim quang, đứng sừng sững ở trước mặt. Thằng Hiếu ngẩng lên: "Hai vị hỏa thần sao tự nhiên lại hiện thế?" Đúng lúc ấy, thằng Tiến cũng lồm cồm bò dậy: "Sao nhà lại tối thui thế này?" Hai vị hỏa thần đứng đó uy nghi, âm thanh vang vọng: "Hai thằng chúng mày ngủ say quá. Mọi người đã bị quỷ bắt hết rồi, cả sư phụ của chúng mày nữa. Chúng nó định bắt cả hai thằng chúng mày, mà ta hiện ra để kịp thời đây. Chúng nó chuẩn bị đạt đến sức mạnh cực hạn rồi. Nửa đêm phải đi cứu mọi người, mau lên." Nói xong, hỏa thần nhập vào cơ thể. Hai anh em nhìn khắp mọi nơi, thấy vắng tanh vắng ngắt, mọi thứ hoang tàn. Sau khi nghe xong đã nắm được sơ sơ tình hình. Cả thôn bây giờ không một ánh đèn đuốc, nhà nào nhà đấy cửa mở toang hoang, thậm chí đến cả chó mèo lợn gà cũng không có tiếng kêu. Bây giờ đang không biết tìm hai con quỷ ở đâu, thì ở bên phía ngọn đồi bỗng nhiên có tiếng hò hét đánh nhau, rồi cả tiếng gầm thét của bầy quỷ. Hai anh em vội vàng tăng hết tốc lực chạy lên trên đồi. Men theo từng cành cây ngọn cỏ, thậm chí lao qua cả những bụi cây gai. Đến lúc tới nơi, nhìn xuống mới thấy là hai con quỷ đang quần thảo với một bầy âm binh. Ông thầy Phong một tay cầm kiếm gỗ, một tay ôm lấy bắp tay bên kia, có vẻ như đã bị thương. Ở bên phía xa xa, hàng loạt người đang đứng đó chỉ là bây giờ gương mặt vô hồn như là những gốc cây. Có lẽ là dân làng đã bị quỷ nó dẫn lên đây. Chỉ là đám âm binh kia đang bị hai con quỷ chơi đùa. Chỉ cần vung tay một cái là đám âm binh lăn lóc. Hai thằng bắt đầu thảo luận kế hoạch giải cứu. Gương mặt của hai con quỷ biến đổi. Hai con quỷ nhe hàm răng ra sắc nhọn lởm chởm. Miệng đỏ lòm lòm trông như là cái hố máu. Trên mắt đã chảy ra dòng hắc lệ. Âm thanh quỷ dị của chúng nó rít lên như xoáy thủng cả màng nhĩ. Lúc này, sự xuất hiện của hai thằng đồng nghĩa với việc sự hiện diện thần lực. Hai con quỷ cảm giác bị kích động. Em trai, nếu như giết được hai thằng oắt con này mà hút được thần lực thì chúng ta có thể tung hoành ngang dọc. Con lệ quỷ nói với con hắc sát. Lập tức chúng nó bùng lên quỷ lực. Hắc sát da thịt phồng lên, cơ thể vặn vẹo phình lên như tảng đá. Lệ quỷ thì da thịt bung bét, bắt đầu bắn ra những sợi tơ máu kinh khủng. Thằng Hiếu với thằng Tiến còn chưa kịp vận phép thì con lệ quỷ đã bắn xúc tu ầm ầm tới. Hai thằng quá bất ngờ. Khi anh em giật mình né sang một bên thì thấy bầy âm binh đã bị những cái xúc tu tiện đà bắn tới xiết tan nát. Từng con âm binh một bị con lệ quỷ há miệng quấn xúc tu nhốt chừng. Chúng mày là cái giống gì mà tại sao lại có thể tàn bạo như vậy? Ông thầy Phong lúc này đã chống kiếm thở hổn hển. Lệ quỷ cười khanh khách. Chúng tao cũng là người bình thường, cũng biết sinh lão bệnh tử luân hồi chuyển kiếp. Nhưng bọn khốn kiếp ở làng này đã đầy đọa chị em tao vào con đường này. Sau đó hắc sát lệ quỷ kể lại câu chuyện năm đó. Năm ấy, một bộ phận người Hoa sinh sống phân bố rải rác tại đây. Đến lúc một số người Hoa trong thời kỳ trước không chịu lấy quốc tịch Việt Nam, do chiến tranh, mâu thuẫn, bọn họ chuyển ra đây sống. Rồi đến khi mọi thứ bình ổn trở lại, thế nhưng bởi vì dù gì họ cũng bị coi là ngoại tộc, cho nên cuộc sống ở đây cũng vất vả. Lại thậm chí bị một số người dân mang ảnh hưởng tiêu cực, kỳ thị đánh đập. Đỉnh cao của sự việc chính là do người em trai vì gia cảnh túng quẫn, bị đi ăn trộm nhà người ta bị bắt được. Người làng đổ xô ra xem, lại nhận ra là gia đình người Hoa thì phẫn nộ. Mấy người kỳ thị tiêu cực kia bắt đầu lại lao lên cầm gạch, cầm đá, cầm gậy, cầm gọc mà đánh. Mặc kệ cho gia đình ấy xin nài. Người chị liều mình lao vào đỡ đòn, bảo vệ em trai. Cứ như vậy cho đến khi bị gậy gộc đánh chết. Trong lúc chị em nhà đấy bị đánh, nhìn sang bố mẹ cũng đã bị người ta đánh cho đến xác chẳng toàn thây. Cho đến lúc cả hai chị em cũng rũ xuống. Oán khí chết oan bốc lên, cộng với thêm sự uất ức tích tụ. Oan hồn của hai chị em không thể siêu thoát mà hiện về báo thù. Khi an táng cho hai chị em, lúc ấy có mấy người Hoa thương tình đi đến mặc lên cho cô chị một bộ hoa phục màu đỏ. Điều này khiến cho cô chị trở thành hồng y lệ quỷ, lại thêm một vài huyền thuật mà gia đình người Hoa thờ cúng, chính xác là một loại lệ quỷ mạnh nhất. Người chị hóa thành hồng y lệ quỷ, tác oai tác quái. Trong suốt một tháng trời, ngôi làng ấy bị quỷ khí và âm khí bao phủ, người dân hết sức khổ sở. Sau đó, hồng y lệ quỷ lại tích tụ sát khí, mà hồi hồn lại cho người em trở thành hắc sát đại quỷ. Có nhiều thầy Pháp được mời đến, nhưng người nào đến, người đó để lại mạng. Kẻ nào may mắn giữ được mạng thì cũng tàn phế, lê lết mà về. Cho đến một ngày có một vị Pháp sư đã từng dùng đến lý tứ tượng phong ấn lại hồng y lệ quỷ cùng với âm khí và sát khí của ngôi làng vào chính ngôi nhà mà trước đây gia đình người Hoa đó đã sống ở lưng chừng đồi. Cũng may lúc đó hắc sát lệ quỷ mà bỏ trốn, sau đó lang thang vất vưởng làm cô hồn dã quỷ ở đầu đường xó chợ, chỉ chờ người ta tai nạn xe cộ mất mạng để đoạt hồn tu luyện mà thành hắc sát đại quỷ. Lần đó vô tình bám theo ô tô của vợ chồng con Chi mà tìm về làng gây chuyện mới thành ra bây giờ. Ba thầy trò nghe xong câu chuyện, thằng Hiếu mới nói: đấy là chuyện của đời trước, đời này liên quan gì mà chúng bay còn muốn hại cả làng. Cớ làm sao không đi xuống âm ti mà chịu hình? Xuống âm ti à? Xuống âm ti thì ai trả cái nợ này? Ai trả cái nợ này? Ông thầy Phong rít lên: tiền sư nhà chúng bay không nói nhiều, hợp trận tam tử lôi diệt pháp. Hai anh em thằng Hiếu biết thầy quyết chí chiến đấu đến cùng, liền lập tức lấy ra hai lá phủ dán lên người, một lá viết chữ lôi, một lá ghi chữ diệt. Hai thằng chia ra hai hướng cùng thầy Phong tạo thành hình tam giác, chắp tay lại kết ấn. Thầy Phong lấy lá bùa họa chữ thiên dán lên người. Hai con lệ quỷ cũng lập tức bùng lên quỷ lực tấn công. Những xúc tu máu liên tiếp hóa thành những con rắn lao tới. Hắc sát quỷ vươn ra cánh tay to, vặn vẹo đập tứ tán. Thẳng Tiến vận lên sức lực của hỏa thần để chặn lại cánh tay của hắc sát. Chỉ là cánh tay của hắc sát cứng như đá ong, khỏe như trâu mộng, làm cho thằng Tiến cũng phải nghiến răng nghiến lợi toát mồ hôi mà chống cự. Ba thầy trò cũng may là đã luyện tập pháp trận ăn ý với nhau vô cùng nhuần nhuyễn. Từ hai lá phù trên người của anh em thằng Tiến thằng Hiếu bắn ra hai tia sét chiếu lên người của thầy Phong. Mây đen lúc ấy kéo cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng. Xung quanh ba thầy trò hiện lên vòng kết giới, tỏa ra ánh sáng vàng rực. Những xúc tù máu không thể đánh đến. Lúc này bàn tay của con hắc sát đại quỷ cũng không thể đánh tới được. Những tia sáng bắn ra nối những vòng tròn lại. Thằng Hiếu quát lớn một tiếng: liệt hỏa liệu nguyên! Ở bên kia, thằng Tiến cũng xoay tròn tay mà rít lên: kiếp hỏa phận sát! Lập tức những luồng lửa bùng cháy đùng đùng. Ông thầy Phong đứng ở giữa, được hai ngọn lửa cộng hưởng dồn lực vào trận pháp. Ông quát lên một tiếng: huyền lôi chân hỏa! Lập tức những ngọn lửa như tụ lại với nhau, sau đó được sự triệu hồi cộng hưởng của tia sét từ trên trời đánh xuống, nhằm thẳng vào hai con đại quỷ. Sấm sét và cả liệt hỏa vốn dĩ là kỵ của ma quỷ, chúng nó không muốn chống đỡ. Đến lúc khó chịu quá, lệ quỷ nhìn sang khu vực của thầy Phong vốn dĩ không có thần lực, là kim quang yếu nhất. Nó dồn lực lao tới, hai bàn tay trụm móng vuốt mà chộp đến. Sức của thầy Phong vốn dĩ là hơn hai thằng đệ tử nhiều, nhưng lúc nãy lại còn bị thương, cho nên bây giờ sợ rằng là chống cự không nổi. Còn hắc sát bây giờ cũng nghiến răng nghiến lợi, gánh một phần sức mạnh của lôi hỏa đang đánh để cho chị gái hòng diệt thầy Phong, làm mất đi uy lực của trận pháp. Chỗ kết giới ông thầy Phong đứng bị phá tan tành, ông thầy Phong bị hất văng ra xa, trận pháp bị phá, toàn bộ lôi hỏa cũng tản đi. Còn hắc sát vươn tay, bàn tay như phiến đá mà dồn dập đánh vào anh em thằng Hiếu. Hai anh em cũng phải rút ra pháp khí mà đánh. Ông thầy Phong còn vừa kịp chồm dậy thì con hồng y lệ quỷ đã lao tới. Ông mau chóng nhảy sang một bên né đòn. Chỉ thấy chớp mắt một cái, ông thầy Phong đã be bét, trên thân đã xuất hiện những vệt máu nặng nề, thậm chí có những chỗ bị những sợi tơ máu của con hồng y đánh tan. Lúc này thằng Hiếu bắt ấn gọi ra hỏa hồn. Hỏa hồn di chuyển linh hoạt, liên tục đốt những sát khí và cắt đứt những sợi dây tơ giải cứu cho thầy. Ông thầy Phong quát lên: Hỏa ấn! Dùng hỏa ấn! Thầy ơi, nếu mà dùng hỏa ấn thì có mà thiêu hết cả linh hồn của đám người kia. Dùng hỏa định thân, ngăn họ lại. Ôi, tao bị đánh đau lắm rồi, mau lên. Hai anh em nghe liền gật đầu, sau đó quát: Hỏa ấn định thân, khai. Thầy trò vừa dứt câu thì vòng kim quang lập lòe hiện ra, lan rộng. Chiêu tấn công của con Hồng Y và con Hắc Sát bây giờ cũng chỉ còn có tác dụng ở bên ngoài, không thể nào xâm nhập được vào hỏa ấn. Hai anh em lúc này vận lên hỏa thần lực. Hỏa thần lực hiện thân, bao quanh thân thể của cả hai anh em. Một ngọn lửa màu vàng rực, còn một ngọn lửa thì màu đỏ lập lòe. Cả hai ngọn lửa này đều mang uy lực của hỏa thần, lao tới đánh nhau như cuồng phong bão vũ. Lớp mây mù ở trên cao xuất hiện những quầng sáng đến chói mắt. Thậm chí có những người đứng từ xa cả cây số vẫn nhìn thấy những tia sáng chiếu lên từ ngọn đồi. Kéo chúng nó ra xa mà đánh, đánh ở đây lửa đốt cháy cả người dân bây giờ. Hỏa thần quắc mắt lại nhìn ông thầy Phong. Này, người sai ai đây? Lão nói là nói đệ tử của lão chứ nói gì hai ông. Được rồi, lôi nó ra chỗ khác. Hỏa thần quát lên một tiếng, sau đó đưa tay túm lấy xúc tu của con lệ quỷ, lôi sang mé đổi bên kia, ném một cái con lệ quỷ bay xa cả chục mét. Lúc này, tơ máu của con lệ quỷ quấn chặt lấy tay chân của thằng Hiếu không rời, như đang muốn hút thần lực. Chỉ là không hiểu tại sao nó không thể nào hút được. Nguồn hỏa lực kia chiếu đến lại còn đốt cháy hết những dây tơ của nó. Lúc này ông thầy Phong bắt đầu nhân lúc hai thằng đệ tử chống cự con lệ quỷ và con Hắc Sát, âm thầm giơ kiếm lên trời tụ lực. Cho đến khi cả hai thằng đã vận lên hỏa thần lực mà cảm giác vẫn còn đang khó chống cự lại được lệ quỷ và Hắc Sát. Thế nhưng đúng lúc, ông thầy Phong quát lớn một tiếng: Thiên linh linh, địa linh linh, hỏa thần lực kinh, vô thượng thần lực, hỏa liệt trảm. Thanh kiếm quét ngang một đường, một tia sáng lóe lên, cảm giác như cả không gian bị đốt cháy đến bỏng rát. Ở bên kia, hỏa thần vừa cảm nhận được một luồng hỏa sát ý chiếu tới, liền lập tức cúi rạp người xuống. Chỉ thấy luồng lửa ấy quẹt ngang qua, còn lệ quỷ và Hắc Sát không thể chống cự được. Còn vừa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy toàn thân con Hắc Sát bị chặt làm đôi, không thể nối liền lại được. Luồng quỷ khí đang liên tục thoát ra. Con lệ quỷ rít lên một tiếng, đang bay lên thì hỏa thần của cả thằng Tiến và thằng Hiếu cũng lao đến giữ chặt lấy. Bây giờ ông thầy Phong nhếch mép: Mày chết mẹ mày với thầy rồi. Sau đó thầy tiếp tục dùng hỏa thần chạm mà bổ thẳng xuống một đường, chẻ đôi cơ thể của con Hắc Sát. Lúc này hai vị hỏa thần hóa thành hai con hổ lửa gặm lấy hai thân của con lệ quỷ, sau đó bùng lên ngọn lửa mà đốt tan tành. Chỉ thấy hai con hổ lửa sau khi thôn phệ toàn bộ cơ thể của con lệ quỷ và con Hắc Sát thì ngửa cổ lên trời gầm thét những tiếng ghê rợn. Cuối cùng ánh sáng từ từ thu lại, là thằng Tiến và thằng Hiếu lăn quay ra ngất xỉu. Thậm chí thằng Tiến còn gãi gãi mồm, tựa như là đang ngủ ngon lành mới chết. Hai cái thằng ôn con này. Ở bên kia, người dân sau khi thoát khỏi khống chế của con lệ quỷ và con Hắc Sát thì tỉnh táo lại, nhưng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng ông thầy Phong phải lệnh cho mọi người là khiêng hai thằng ôn con kia lập tức đi về làng. Cho đến khi mặt trời lên, ông thầy Phong đã kể lại cho mọi người nghe tất cả câu chuyện. Bấy giờ mới vỡ lẽ ra, từ nay trở đi ngôi làng này cũng không còn lệ quỷ hắc sát, coi như là mọi thứ yên ổn. Thời gian thấm thoát trôi đi, qua độ khoảng 5-6 tháng sau, hôm ấy thằng Hiếu đang ở nhà thì nghe được tiếng chuông điện thoại. Alo, chú Hà, cháu nghe đây. Này, này, mày đang ở đâu đấy? Thì cháu đang đi lên Hà Nội rồi. Ôi dồi ôi, mày biết tin gì chưa? Tin gì hả chú? Người yêu cũ mày đẻ rồi đấy. Ôi thôi chết, đẻ rồi à? Nhưng mà thì sao? Hay. Hôm nay nhà nó gọi tao chở, đưa đi bệnh viện. Đẻ rồi, đẻ rồi. Thế mày có muốn chơi cho nó một vố cho đỡ cay không? Chơi, chơi thế nào hả chú? Tao là tao hỏi mày thế. Chỉ cần mày tao giải quyết. Thế thì chú giúp cháu cho đỡ cay. Ai, yên tâm. Hà xe ôm mà đã ra tay thì gạo chỉ có mà xay ra cam. Yên chí nhá. Lão Hà xe ôm cúp máy, sau đó đi vào nhún nhún cái chân, nhìn thấy gia đình của thằng Kiên, con Chi đang hạnh phúc. Bà mẹ chồng thằng Kiên sau khi bồng bế cháu chán chê thì để cho vợ chồng chúng nó ở đó, đi ra bên ngoài. Thấy lão Hà xe ôm đang nhón nhón chân thì tiến lại gần. Dạ, cũng nhờ bác kịp thời đến, đưa cháu nó đi cho nó kịp thời. Bây giờ mẹ tròn con vuông, gớm em quên mất để bác đợi. Thế bác cho em gửi tiền. Thế cô cho xin 500. Bà mẹ của thằng Kiên dùng mình, mẹ bố tiên sư cái lão này, từ nhà ra đến viện này mà lấy đắt thế. Cô thông cảm, gớm chửa, tối đêm hôm hết giờ công tác, tôi vẫn cứ nhiệt tình vì công việc, nên cũng phải giá nó khác, phục vụ ngoài giờ. Thôi thì nhiều tiền, nhưng cũng chả sao. Bây giờ mình có đứa cháu nội, lại là con trai, thì thôi thế cũng được. Đoạn bà móc tiền, giả cho lão. Lão Hà xe ôm, đút tiền cẩn thận, thò tay móc móc, cứt mũi, búng búng. Đoạn ánh mắt tỏ ra như đang suy nghĩ, vẫn cứ lần trần chưa đi. Ô, thế bác có chuyện gì nữa ạ? Cô này, tôi có cái này tôi cứ nghĩ mãi. Sao thế bác? Chả là như thế này. Cái thằng, không, phải gọi là cái thầy Hiếu ấy. Cô có nhớ không? Cái thầy Hiếu giúp nhà cô đấy. Dạ vâng. Nó là người yêu cũ của con dâu cô. Cái chuyện này thì cháu cũng có nghe là cháu nó nói. Tôi thì tôi nói thật, cô bỏ quá cho. Chứ nhìn cái thằng cu con của con Chi ấy, tôi thấy nó cứ giống thằng Hiếu thế nào ấy. Tay chân thì ngắn tròn tròn, trong khi là thằng con trai nhà cô trắng trẻo cao to thế kia. Kìa, sao bác lại nói thế? Thì tôi chỉ nói vớ vẩn, nhưng mà thôi cô đừng nghĩ gì nhá. Thế thôi tôi xin tôi về. Mấy hôm nữa mà cháu nó ra viện thì lại gọi tôi nhá. Dạ. Đoạn không để cho mẹ chồng con Chi nói thêm câu gì, lão Hà xe ôm cười khanh khách rồi chạy đi biến mất, để lại người đàn bà đứng đó. Bà ấy lẩm bẩm: mẹ tiên sư, cái lão mất nét. Thế nhưng tự nhiên chột dạ, bà ấy nhìn vào bên trong, thấy vợ chồng con Chi đang vui vẻ bế đứa con trai đầu lòng. Mà sao đúng đấy nhỉ, tay chân thằng bé nó cứ ngắn một màu. Trong khi thằng Kiên nhà mình nó dài đằng đẵng thế kia cơ mà. Chết. Hay là... Ở ngoài cổng, lão Hà xe ôm sảng khoái chui vào trong xe châm một điếu thuốc. Thì nó mới cao tay. Đoạn soạn một tin nhắn cho thằng Hiếu. Xong việc. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, cái bộ thần nổ này thì bao giờ cũng thế. Khắc Hiếu nó viết thì đánh nhau thì nó có gọi là ngút trời. Anh chào cậu. Anh hello cậu. Nay cậu có đi ăn dỗ các cụ không? Cậu mai cậu có đi ăn dỗ dỗ tổ không? Ở dưới đấy anh em có làm dỗ không? Hôm nay là chủ nhật này, ngày mai mình sẽ đọc một chuyện lẻ hay là lên đồ đệ của Diêm Vương luôn. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đó. Đến thứ năm là xong đồ đệ của Diêm Vương 4 tập. Sau đó là mình sẽ lên một chuyện lẻ của bé Lãnh Nguyệt. Sau đó mình sẽ lên một chuyện lẻ của bé Lãnh Nguyệt, em gái của Lãnh Huyết, anh em nhà Huyết Nguyệt đó. Và thế là thứ 6 sẽ lên chuyện lẻ. Thứ 7 nhá. Thứ 7, chủ nhật. Thứ 2, thứ 3, tuần sau nữa là sẽ lên cậu Tẩy nha các bạn. Cậu Tẩy đi buôn than nhá. Thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3 là lên cậu Tẩy buôn than. Ừ, đến tầm đấy thì là chị biên tập chắc là chị cũng xử lý văn bản xong rồi. Cậu Hà Cơ nhá, anh chốt lịch với cậu là thứ 7 nhá. Anh chốt lịch với cậu như thế đi. Ai hổ ơi, mỏi quá. Mai lên luôn đi, mai lên luôn đồ đệ Diêm Vương đi, đẩy lịch lên một tí. Mai lên luôn đồ đệ của Diêm Vương. Đến thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là xong. Thứ sáu lên chuyện lẻ của bé Lãnh Nguyệt. Và thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba lên cậu Tài. Đấy, lịch trình nó là như thế nha anh em. Lộ trình nó là như thế. Ok. Thật ra thì cái bộ thần nổ làng Phúc Lễ này mình định đọc 3 tập các bạn ạ, mình định đọc trong 3 tập. Thế nhưng mà mình quyết định là dồn lại vào 2 tập để cho anh em nghe cho nó đã tai. Chứ chia ra 3 tập anh em nghe nó chưa đã thì đã hết rồi ấy, hết thời lượng rồi ấy. Nên thôi mình cố mình đọc, mình đọc trong 2 tập thôi. Đó. Đấy, cậu Tẩy, cậu Hà Cơ, cậu đang đặt vấn đề với bé Bảo Bảo. Em ơi, con gái Hòa Bình uống rượu ghê lắm. Con gái Hòa Bình uống rượu ghê lắm em ơi. Anh đã từng lên và sau đó là anh đã từng lên cái bản đó ở trên Hòa Bình và đã được uống rượu muôi của các cô gái dân tộc Thái. Được các cô ấy cho uống rượu muôi, tức là múc bằng cái muôi á, sau đó là kề vào mồm. Cậu mà lên đấy để cho các cô ấy cho uống kiểu đấy thì cậu có mà xác định luôn, anh nói thật với cậu như thế. Cậu cứ gọi là xác định luôn. Không muốn say. Ừ. Múc bằng môi đưa lên tận mồm. Rượu thì thơm, ngọt, uống êm re luôn. Ừ. Ông. lại ăn thêm cả gỏi cá nhảy nữa thì y giờ bét. Ở chỗ bà bảo không có cái rượu muôi đó hả? Anh cái lần để anh đi, anh đi lên trên đấy anh được các cô ấy bơm rượu muôi. Trời ơi, sợ luôn. Ô bạn Luân Bùi nhà lại ở gần Kiên Quê. Tôi tưởng bạn ở Hải Phòng hay là đang làm việc ở Hải Phòng à? Cậu Tẩy mà lên nhà bé Bảo Bảo vớ vẩn lại được thêm bà Ba về. Đã có bà Hồng, đã có cô Hồng, cô Kiều Như, lại thêm cô Bảo Bảo nữa thì chết. Chết đấy. Tôi tưởng bạn ở Hải Phòng hả Luân? Bạn Hiên, tôi tưởng bạn ở Hải Phòng. Anh lên trên Hòa Bình, anh cũng vào trong bản anh ở. Trời ơi, cái rượu của bà con nấu của nó uống lừa mồm dã man luôn. Anh là người không biết uống rượu, mà nói thật lòng là anh cũng không thích uống rượu, nhưng mà phải thừa nhận hôm đó uống nó ngọt lịm. Uống nó ngọt lịm luôn. Mà ở say lúc nào không biết, uống đến lúc say chổng vó lên ấy. Tức là say lúc nào mình không biết. Nhưng mà cũng may một cái là ví dụ hôm nay uống say bê bết ngủ rất là hết. Phạm Lâm. Ok Phạm Lâm. Điện thoại của anh nó đang bị treo. Anh cảm ơn Phạm Lâm nên. Anh không biết uống rượu. Thật sự là anh không biết uống rượu. À các bạn à, Luân hôm bạn gọi qua bà xã thôi đó hả? Hôm đó đó hả Luân? Ok lần sau tại vì dạo này tôi đi công việc ấy. Bởi vì ở dưới Hà Nội cũng có mấy anh em cũng hẹn cũng bảo là lúc nào xuống. Ok lúc nào xuống thì anh em mình sẽ ngồi. Hoặc đó là sẽ sắp xếp một buổi xuống Hải Phòng để cậu dẫn đi đồ sơn. Để sơn lại đồ cái. Nên xong đầu lúc nào anh em sẽ tổ chức buổi đi Hải Phòng để cho cậu anh em mình dẫn anh em mình đi đồ sơn để sơn đồ, sơn lại đồ cái. Em hello chị Tammy. Em hello chị. Nhá. Nếu nào mà dịch giã nó vãn thì sẽ đi Hải Phòng. Nhất định là đi Hải Phòng với lâu lắm rồi. Mình đi đồ sơn từ lâu lắm rồi. Em cảm ơn chị Tammy tặng sao. Mình đi đồ sơn từ cái hồi mình còn thanh niên chưa lấy vợ. Lâu lắm rồi không có dịp quay lại. Sẽ nhờ cậu đưa anh em mình đi đồ sơn để sơn lại đồ. Ok. Cậu đâu rồi nhỉ? Cậu lại bị mở sách tai rồi sao ấy? Không thấy cậu nói gì. Alo. Ủa? Alo. Chắc là cậu bị mở sách tai rồi. Ok Lâm. Anh cảm ơn Lâm. Một chút nữa anh sẽ check. Tại vì cái điện thoại kia anh lại để ở chỗ góc sạc nó hơi xa. Ok. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Muộn rồi. Chúng ta nghỉ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.